Chương 1042, thi quan bên trong hủ côn. 1042 sương mù xám xịt, tràn ngập phương này hư không. Từ bên ngoài nhìn lại, vực yêu thể nội hóng ánh sáng long lanh, một chút liền có thể xem thấu, nhưng chân chính tiến vào nơi này sau đó, lại phát hiện nơi này hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, nhìn qua liền như là cái kia phương đục ngầu hỗn độn mở dạng. Bất quá bất đồng chính là, nơi này không có thiên địa chi lực, mà là bị một loại âm u đầy tử khí lực lượng tràn ngập. Thật lạnh. Ngay lúc này, anh Lạc Thanh Âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Vân. Lục Vân cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới anh Lạc cu nở dê theo sau. Anh Lạc vừa đến, hắn đủ loại thủ đoạn coi như không dám sử dụng, hắn chung quy không thể giết anh Lạc diệt khẩu đi. Vừa rồi Ngụy Nguyên thời điểm xuất hiện, anh Lạc đầu tiên giữ gìn Lục Vân, không tiếc cho hắn tạo ra một cái Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử thân phận. Hiện tại anh Lạc đi theo Lục Vân tiến đến, thật để Lục Vân không biết phải làm gì cho đúng. Ngươi vợ ơ y ma không có việc gì, anh Lạc nhìn trước mắt Lục Vân, cu nở dê biết mình có chút lô mãng rồi. Quen thuộc liền tốt. Lục Vân vặn vẹo hố néo thân thể của mình, hiện tại trong thân thể của hắn lực lượng thời thời khắc khắc để cho mình phát sinh cải biến, để hắn không ngừng thích ứng lấy hoàn cảnh chung quanh. Đây là một loại bản năng, Lục Vân nghề cũ là chỗ mộ, hay là phàm nhân thời điểm thì cũng thôi đi, nhưng là hắn vốn có tu vi sau đó, chính là quán tính thời khắc cải biến thân thể của mình, để hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Nha! Anh Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nàng ngắm nhìn bốn phía, có chút chần chờ nói, vì cái gì ta nhìn những này vực yêu thi thể thật kỳ quái, bọn chúng không hề giống là đơn thuần thi thể. Ừm, Lục Vân khẽ giật mình. Giống như từng miếng quan tài. Anh Lạc trầm ngâm nói, từ bên ngoài nhìn cũng không được gì, nhưng là trong này tùng cho ta một loại quan tài cảm giác. Quan tài thi quan bỗng dưng, Lục Vân biến sắc, hắn vội vàng nhìn về phía chung quanh nơi này hư không, đồng thời vận chuyển thuật đạo. Cái này vực yêu thể nội bị tối tăm mở mịt khí lưu tràn ngập, Lục Vân cu nở dê nhìn không thấu những thứ kia, hắn chỉ có thể dùng thuật đạo đi suy tính. Mộ táng chi đạo ở trong thiên địa đã tuyệt tích, nhưng là ở trong hỗn độn nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Anh Lạc thế nhưng là thánh cung đệ tử thiên tài, nàng kiến thức cũng muốn xa xa vượt qua Lục Vân. Vượt qua một cái hỗn độn kiếp trong quan tài, đều có những này đục ngầu khí lưu. Anh Lạc không có để ý Lục Vân cử động, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm qua một đoàn trọc khí, cùng thiên địa chi lực bao phủ mảnh kia hỗn độn rất giống, nhưng lại có chỗ bất đồng. Lục Vân thu hồi thuật đạo, nhìn về phía anh Lạc. Cũng không biết nơi này mai táng lấy ai. Anh Lạc không để ý đến Lục Vân, nàng lẩm bẩm nói. Đồng nhiên, Lục Vân biến sắc, hắn kéo lại anh Lạc, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Thế nào anh Lạc đột nhiên đánh run một cái, nàng lặng lẽ đem tay của mình từ Lục Vân trong tay tránh ra, sau đó hỏi. Còn nhớ rõ huyết lộ xuất hiện lúc trước, những cái kia nhận tinh thần huyễn cảnh mê hoặc mà đi va ho những sinh linh kia sao? Lục Vân cau mày nói ra, ta lúc trước một mực tại tìm loại kia tinh thần huyễn cảnh ngọn nguồn, hiện tại xem ra, hẳn là những này vực yêu trong thi thể đồ vật phát ra tinh thần huyễn cảnh. Anh Lạc một lần nữa giật mình một cái. Vừa rồi tinh thần của nàng đã thất thường, nếu không phải là Lục Vân đưa nàng tỉnh lại, nàng cũng đã thuận vừa rồi ý nghĩ, muốn đi vào chỗ sâu đi tìm tòi hư thực. Tinh thần huyễn cảnh là từ nơi này phát ra, nhưng là ngọn nguồn lại không ở nơi này. Lục Vân cưỡng ép đem tinh thần của mình ổn định lại, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Tạp niệm trong lòng càng nhiều, liền càng dễ dàng bị loại tinh thần lực này số lượng xâm lấn. Nhập ra tùy tục, đi, chúng ta tiến. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân bước chân, hướng phía vực yêu thi thể chỗ sâu đi đến, anh Lạc không dám thất lễ, vội vàng trên căn đi. Tối tăm mở mịt khí lưu càng ngày càng đậm, đem Lục Vân ánh mắt che lấp, hiện tại lấy nhãn lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy phương viên 10 trượng cảnh tượng, lại địa phương xa liền không thấy được. Nơi này cùng thiên địa chi lực bao phủ hỗn độn cực kỳ tương tự. Không có bất kỳ cái gì không gian khái niệm, thậm chí hai người bọn họ mặc dù tại chiều phía trước di động, nhưng ở không có vật tham chiếu tình huống dưới, căn bản là cảm giác không thấy mình tại di động. Có đồ vật đột nhiên, anh Lạc một phát bắt được Lục Vân ống tay áo, có chút khẩn trương nói. Ta thấy được. Lục Vân cu nở dê dừng lại lực lượng bước chân. Cách đó không xa địa phương, nguyên bản bình tĩnh dòng khí màu xám bắt đầu không ngừng phun trào, từng trận như có như không ngâm khiếu âm thanh từ vị trí kia truyền đến. Tựa hồ có một cái to lớn bóng ma, ngay tại không ngừng du động. Lục Vân thấy không rõ lắm cái kia bóng ma cụ thể bộ dáng, nhưng lại có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Tựa hồ là một con cá lớn, ở nơi đó không ngừng du động. Thế nào lại là vật này bỗng dưng? Lục Vân con mắt lập tức trợn tròn. Hắn thấy được một cái dị thường quen thuộc đồ vật côn, hoặc là nói, là một đầu hổ côn. Chỉ có minh vực bên trong mới có đồ vật. Hiện tại, tiên giới người tu tiên đang độ kiếp thời điểm, đại đa số đều sẽ gặp được hổ côn. Thế nhưng là Lục Vân nằm mơ QNZ không nghĩ tới, hắn vậy mà tại nơi này gặp được một đầu hổ côn. Côn là một loại dị thường vật kỳ lạ. Tại thái cổ nhân đạo thời đại, có một tôn cường đại dị thường đại đế, Côn Bằng đại đế. Thời đại kia, giữa thiên địa lại có một tôn nhân vật vì phân tích tạo vật chủ bí mật, đem Côn Bằng đại đế một phân thành hai, hóa thành côn ngư cùng đại bằng. Bất quá đại bằng sống, tự thành một chủng tộc, nhưng là côn ngư lại không có thể còn sống sót, cuối cùng tiến vào minh vực, hóa thành hủ côn. Lục Vân ở trong hiên viên mộ gặp qua Côn Bằng đại đế côn chi thần, đã trở thành hiên viên thị nhất tộc sau cùng nơi dừng chân chi địa. Ngao đông nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ chuyển đến, đầu hủ côn kia bỗng nhiên ra tốc, hướng phía Lục Vân cùng anh Lạc lao đến. Nó mở ra cái kia đã hư thối miệng rộng, thanh hôi khí tức không ngừng phóng xuất ra. Anh Lạc là thánh cung đệ tử, nàng chỗ nào trải qua chuyện như vậy, bị loại này thanh hôi mùi xông lên, nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cút Lục Vân ga ho the tờ một tiếng, hắn vừa nhấc kiếm trong tay, một đầu to lớn màu vàng thần long liền xông ra ngoài, cùng đầu hủ côn kia đụng vào nhau. Đầu hủ côn này không sai biệt lắm hơn trăm trượng dài ngắn, trên người của nó đồng dạng phóng xuất ra thuộc về phàm cảnh nhị giai lực lượng ba động. Lục Vân một kiếm này chạm tại đỉnh đầu của nó phía trên, xinh xinh đem đầu này to lớn hủ côn đánh bay gian lận giảm hơn. Trung quanh cái kia đục ngầu khí lưu đều bị bức lui mở đi ra. Thỉnh Lục Vân một phát bắt được anh Lạc, điên cuồng hướng phía sau lui ra vài trăm dặm. Hoài anh Lạc định ra thân thể sau đó, bắt đầu nôn mửa liên tu. Có thể nhận ra nơi này là một cái quan tài, chịu không được điểm ấy hương vị. Lục Vân nhìn xem nôn mửa bên trong anh Lạc, nhíu mày nói ra. Ta hẹ anh Lạc lại liên tục nôn khan một hồi, mới chầm chầm nói, ta gặp qua quan tài, nhưng cho tới bây giờ đều không có ngửi được qua loại vị đạo này, trong hỗn độn cho tới bây giờ đều chưa từng có vừa mới vật kia, không phải trong hỗn độn sản phẩm. Anh Lạc mười phần khẳng định nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.